Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 477. Chương 477, khác thường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, gặp qua tiền bối. Hai người thấy rõ hầu tử trên người khí thế, sau đó một mặt cung kính đối với hầu tử nói đến. Hầu tử hài lòng gật đầu một cái, đối với Trương Hoa mở miệng nói đến, như thế nào, thiên đạo quả mùi vị tạm được chứ? Dứt lời, hầu tử một mặt tiện cười, nhìn qua có nhiều thô bỉ thì có nhiều thô bỉ. Trương Hoa chính là bị hầu tử mở miệng nhắc tới tên chữ cho sợ. Thiên đạo quả vật này, nhưng mà trời đất đạo nghĩa ngưng tụ thành hình cổ thụ mới có thể sinh ra 7 cái trái cây. Mỗi một người cả đời cũng chỉ có thể uống một quả trái cây. Sau khi uống, tăng tiến đối với trời đất thân thiện trình độ, tăng tiến đối với trời đất lực tương tác, cũng không phải là tưởng tượng như thế đơn giản. Ngày sau vượt thiên kiếp, không biết ung dung nhiều ít lần, nhất là vượt phi thăng cướp, tuyệt đối đơn giản không thiếu. Như vậy ân huệ, không bao giờ quên. Trương Hoa lệ nóng doanh tròng, không nghĩ tới hầu tử tiền bối như vậy dìu dắt vãn bối, không khỏi tràn đầy cảm ơn nhìn về phía hầu tử bên này. Hầu tử mặt đầy lúng túng, ngại quá nhìn thẳng Trương Hoa cặp mắt, thiên đạo quả đến tột cùng là như thế nào, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Nếu như cảm ơn, Trương Hoa cũng không nên cảm ơn hắn. Đường Hoàng chịu đựng, nhưng là có chút không tốt. Không cần không cần, ngươi nếu lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta nổi da gà hết đầy đất. Hầu tử tràn đầy không được tự nhiên trừng mắt một cái Trương Hoa, sau đó quay đầu chỗ khác, chờ đợi ba người khác. Rất nhanh, ước chừng ở 2-3 tiếng thời gian, ba người lục tục tỉnh lại. Ba người mới vừa mở mắt là lúc đều là một mặt mê mang, rất nhanh sắc mặt mừng rỡ. Đối với hầu tử khom người chắp tay, bởi vì là bọn họ cũng đột phá đến ngưng thần kỳ, chỉ chờ sau khi đi ra ngoài, vượt qua thiên kiếp vừa qua, từng cái một đều là cường đại ngưng thần kỳ, treo đánh trên trái đất tất cả mọi người. Hụ hụ hụ, nếu các người đều tỉnh dậy nói, như vậy chúng ta đi thôi. Hầu tử lúng túng ho khan mấy tiếng, tỏ ý Trương Hoa chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bây giờ Trương Hoa trên mình khí thế vô cùng cường thịnh, được không nội liễm, bởi vì là mới vừa đột phá không bao lâu, cần thời gian thu liễm hơi thở. Tiền bối, chúng ta đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên là Thiên Nguyên Đại Lục. Các người không phải yêu cầu ta giúp các người tháo ra nguyền rủa tới. Em vợ một mặt xem kẻ ngu ánh mắt nhìn Trương Hoa. Ngươi liền mình tới mục đích đều quên. Ách, tiền bối mới vừa rồi nói không sai. Là chúng ta. Trương Hoa sững sờ như vậy. Dựa theo hầu tử ý nghĩa lúc chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Đương nhiên rồi. Nếu không ngươi lấy là liền trị bình mấy người các ngươi là có thể giải quyết Thiên Nguyên Đại Lục. Cùng ta nguyền rủa. Cười nhạo. Hầu tử cười nhạo một tiếng. Hiển nhiên đối với Trương Hoa vấn đề tỏ vẻ khinh thường. Nếu như Trương Hoa cũng có thể giải quyết vấn đề, vẫn có thể gọi chi là vấn đề sao? Trương Hoa xấu hổ, đại lão chính là đại lão, chí ít nóng nảy giống như. Rất nhanh, mấy người đi tới liền rừng rậm phía ngoài nhất nơi nào đó. Chính là bốn người mới vừa tiến vào địa phương. Hầu tử không biết đã làm gì. Trước mắt nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy, và mấy người lúc đi vào dáng vẻ không sai biệt lắm. Chú ý một chút, các người nhanh chóng đem mình tu vi cho phong ấn đến đoán hồn đỉnh cấp. Nếu không, đến lúc đó Thiên Nguyên Đại Lục phá hủy đừng trách ta. Tới gần trước mặt vòng xoáy, hầu tử đột nhiên mở miệng, sau đó tùy ý điểm ra bốn chỉ, điểm nhập trong cơ thể bốn người. Trương Hoa bốn người nhanh chóng ngưng thần, cảm thấy một tia phong ấn lực. Trương Hoa không chút do dự thừa dịp cái này cổ cường đại lực, bắt đầu phong ấn mình tu vi. Bất quá chốc lát thời gian, khôi phục được đã từng đi vào vậy tình huống. Một bên ba người đều là như vậy. Lần nữa trở lại đoán hồn đỉnh cấp. Như vậy theo sau hầu tử một bước bước vào vòng xoáy trong. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua. Rất nhanh lần nữa trở lại trong rừng rậm ương. Bất đồng duy nhất chính là không có hào hùng linh lực, không có tức giận. Đi ra đi ra. Nhìn gặp cổ thụ vòng xoáy xuất hiện dị động sau đó. Bên ngoài coi chừng người rất nhanh phát sinh tiếng vang. Bất quá mấy hơi thở, ông già nhanh chóng chạy tới. Trương Hoa đạo hữu, mấy vị đạo hữu các người liền đi ra. Nghe được mấy vị coi chừng đệ tử lời đồn đãi, ông già nhanh chóng chạy tới bắt Trương Hoa tay kích động nói đến. Hiển nhiên, đối với bốn người đi vào thời gian có chút không thế nào tin tưởng. Suy nghĩ một chút, đi vào không qua mấy ngày thời gian có thể có cái gì thu hoạch. Đi vào vẫn có thể đi ra. Hẳn đủ, ếch, đạo hữu không nên kích động quá sớm. Chúng ta mặc dù tìm được giải quyết thiên nguyên đại lục nguyên rủa cùng ta phương pháp, nhưng là còn có rất nhiều không biết nhân tố. Trương Hoa mở miệng nói đến, mặt đầy ủ rủ. Hiển nhiên, có thể để cho hầu tử tiền bối cũng coi trọng đồ. Tuyệt đối không đơn giản, mà ông già chính là sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi Trương Hoa ý nghĩa là đã tìm được liên quan tới thiên nguyên đại lục nguyên rủa phương pháp giải quyết. Thật, thật, ông già so với mới vừa rồi càng là kích động, hiển nhiên, đặc biệt được kích động. Ừ, đừng kích động, đừng kích động. Trương Hoa không ở thiên nguyên đại lục lâu quá bao lâu, cho nên rất nhiều chuyện đều là không thế nào rõ ràng cảm giác. Tiền bối, chính ngươi tới nói đi, rốt cuộc phải nên làm như thế nào? Trương Hoa thật sự là không chịu nổi, lúc này mới tỏ ý sau lưng hầu tử tiền bối mở miệng. Hầu tử vui mừng cười a a hai tiếng, sau đó mở miệng nói đến, rất đơn giản, không cần các người trả bất kỳ giá nào. Đầu tiên, hầu tử trực tiếp đối với ông già mở miệng nói đến, để cho ông già an tâm. Sau đó hướng về phía Trương Hoa nhẹ giọng mở miệng, bất quá ngươi được mang ta rời đi thiên nguyên đại lục, đi ra ngoài trái đất. Hiển nhiên, hầu tử đã sớm là biết Trương Hoa ra đời. Một mặt mỉm cười, Trương Hoa không biết làm sao gật đầu. Không có biện pháp, ai kêu Trương Hoa đáp ứng ông già. Đã như vậy, dĩ nhiên không thể đổi ý. Rất nhanh, hầu tử đạt được Trương Hoa đồng ý sau đó. Hầu tử một mặt cười to trực tiếp từ Trương Hoa trên mình bay ra. Nguyên bản thân thể gầy yếu nhanh chóng đổi được rắn chắc. Từng điểm phát sinh biến hóa. Trương Hoa mặt liền biến sắc. Thế nào nhìn chúng đi hầu tử càng ngày càng giống trong truyền thuyết một vị nhân vật. Thật giống như họ Tôn tới. Hì hì, ông trời ngươi tiến vào phải nhường để cho ta đây rồi. Hầu tử thô bỉ cười một tiếng, sau đó chỉ một cái đội trời, mạnh mẽ cùng ta ngất trời lực nhanh chóng phi thăng. Toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả đoán hồn đỉnh cấp đều cảm giác được trời đất kinh hoàng. Tất cả mọi người dừng động tác trong tay lại, ngưng thần nhìn về cấm kỵ địa phương. Mơ hồ ở giữa, tất cả mọi người đều biết thiên nguyên đại lục sắp phát sinh biến hóa lớn. Thậm chí đem sẽ ảnh hưởng thiên nguyên đại lục cuộc sống về sau. Ngưng, hầu tử dày một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục. Tất cả đang bế quan tu luyện người bị cưỡng ép cắt đứt. Từ đan điền ra bay ra nhiều màu vàng minh văn. Minh văn từng điểm từ mỗi một trên người bay ra. Một cái nhìn qua rất ít, nhưng là số người đông đảo. Nhiều minh văn được thành một cái trận pháp, trực tiếp trói buộc ở hầu tử. Trời, ngươi mệt không ở ta, đã từng mệt không ở, hôm nay như nhau. Hầu tử cười to ba tiếng, trực tiếp hai tay giải khai minh văn trói buộc. Tất cả mọi người trong cơ thể đều là phát giác trong đan điền hiện lên một cổ cường đại linh lực. Trực tiếp thúc đẩy cảnh giới phi thăng, một bên Trương Hoa cũng là phát giác. Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện nhiều kim quang. Nguyên bản phía ngoài nhất phong tuyết trận bể Thiên Nguyên Đại Lục hoàn toàn bại lộ trên trái đất trước mắt. Giờ khắc này, tất cả người trái đất đều là phát giác một tia khác thường. Ở châu Nam Cực, chuyện gì xảy ra? Tại sao, một đêm bây giờ toàn bộ trái đất mất đi từ trường? Mất đi điện lực cung ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.